dường như trắng dịu lại, như cung đàn đã hóa khờ dại, tranh vênh một mình giữa tay ai. Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi, nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Tiếc nuối thêm làm chi những giọt buồn trên mi, mang những thanh âm kia cùng anh đi, gửi lại vùng ký ức ta trở về anh. Một ngày đầy nắng nụ cười, mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người ghé thăm, ngày mai nắng nhạt hơn và ta thức dậy như đã lỡ. Thôi giấc mơ trôi đi, anh có quên đôi khi. Ok, bây giờ mình hát với nhau một cái điệp khúc được không mọi người? Ok nhá. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi. Bình yên. xa. Kèo hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biên quan. Bờ cát vẫn nồng đầy sóng gió về, nhưng biển kia chẳng thể. Lại nhìn phía chân trời, cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Chẳng có ai đợi phía bên kia đại dương, cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy kể mộng mơ. Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, bên em khi gục ngã. trời, hạnh phúc đã khen buông trời. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao em không ngần ngại. Dù ai ngờ lại mặc cho tình mong mơ rơi ở trái tim mỏng manh. Tình cờ sẽ giữ lại chưa mà bay về. Don't care what thank you. quên tháng ngày và quên hết Nụ hôn người cho ai đã yêu. Và như trong hố sâu. Mày mê tìm kiếm một lời nói yêu quá nào, sống cho ngày sau, có cho lần đầu chờ sao. Sống cho ngày sau, có cho lần đầu. Cứ vỗ tay đi ạ. Như thế nó mới sướng. Có trăm lần đau, có trăm lần đau, em chẳng sao. Mình có gì đâu, mới trái tim yêu lòng. cũng tan vỡ theo gió bay. Sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua, tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa. Tôi ước mình là một khúc ca. Gì nữa ta? Thăng trầm thừa buồn vui câu hát. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga. Vui buồn mau chóng qua. Hình như bài này chị rủ em hát đó chị Ngọc. Chị thuộc cái đoạn em vừa hát lúc nãy. Rồi vậy để em hát tiếp luôn nha. Để ông đâm nó mất mút. Anh giọt nước mắt rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào. Chỉ vì câu hát hay quá, yêu quá, thương quá nên khóc thôi. Xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dâng trào. Và tôi đón anh hà, tôi đón anh xa của chính tôi. Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những nốt đẹp hoàn hoàn, có những nốt buồn miên man, có những lúc hoang tàn gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi lại là một tôi có tên. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga để vui buồn mau chóng qua. Gian đan chỉ là đôi lúc cảm thấy đơn đau trong lòng, tìm được câu hát hay để an ủi và vỗ về thế thôi. Cảm xúc tôi dâng trào và tôi đón câu hát, tôi đón ánh sáng của chính tôi. Dưới ánh đèn sân khấu có đón nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng còn thành một câu hát chạy thẳng. Còn thành một câu hát chạy thẳng. tôi chờ. Nước mắt vì tình yêu tan vỡ. đắm say vì sao anh quên mất câu ca. Ước hẹn tình đầu môi không thay lời. Biển xanh cát trắng sao hòa. không còn những chiều.